Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1888. Chương 1888. Tức giận. Hơn 2 ngày thời gian trôi qua, Diêm Trấn cùng Lâm Tôn giả hai người rốt cục đợi đến người. Trước hết nhất đến tự nhiên là Diêm Tuấn Hà. Tốc độ của hắn nhanh nhất. Loại thời điểm này cũng khẳng định cũng sẽ không chờ người khác cùng một chỗ mới xuất phát. Diêm Tuấn Hà sắc mặt rất khó coi. Bất quá đối mặt hai vị này hắn cũng không tốt quát lớn. Chỉ là trầm mặt, cùng bọn hắn cùng một chỗ nhanh chóng chạy tới huyết sát chi lộ. Bất kể như thế nào, thi thể kia tuyệt đối không dung xảy ra ngoài ý muốn. Làm sao có thể? Làm đến địa điểm sau đó, phát hiện nơi xa rỗng tuếch, ba người lập tức toàn bộ sửng sốt. Cái kia khổng lồ vô cùng thi thể, không thấy, chẳng lẽ bọn hắn thật có dung lượng như thế lớn chữ vật khí? Lâm Tôn giả không thể tin tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn vắng vẻ. Cái này tổn thất thật sự là quá lớn, thi thể này đối với hắn mà nói, cũng là bảo vật hiếm có a. Nếu là lại cho hắn thời gian, Lâm Tôn giả cảm thấy mình còn có thể có không ít tăng lên đâu. Trong lòng cũng còn nghĩ đến, lần này khẳng định phải nghĩ biện pháp đem đồ vật cho sách về đi lại nói. Không phải ở đây thật đúng là không quá an toàn, nhưng còn bây giờ thì sao? Đồ vật trực tiếp không có. Không có khả năng, Diêm Tuấn Hà trầm giọng nói. Hắn không tin đối phương có thể có như thế dung lượng chữ vật khí. Thứ này luyện chế cũng là có hạn chế. Khả năng Lâm Tôn giả cảm thấy đối phương trận pháp tạo nghệ cao như thế, cho nên có khả năng luyện chế ra dung lượng càng lớn chữ vật khí a. Bất quá thứ này vật liệu kỳ thật cũng là có hạn chế. Chờ Bạch Vũ Triết đem diễn thiên trận pháp tập tất cả đều cho nghiên cứu triệt đề, đem bên trong truyền tống trận những cái kia không gian trận văn cũng cho hiểu rõ, nói không chính xác còn có thể. Ngươi nhìn bên kia hai hàng dấu chân. Lúc này Diêm Trấn cũng có phát hiện, tại bờ biển cái hướng kia, mặc dù đều vẫn là nham thạch, có thể lại có hai hàng nhân loại đi qua dấu chân. Tại nham thạch bên trên đều lõm xuống đi khoảng 2 cm chiều sâu. Bọn hắn nhấc lên thi thể hướng bờ biển đi rồi. Có thể, bọn hắn nơi nào đến lớn như vậy thuyền? Lâm Tôn giả y nguyên cảm thấy không thể tin được. Tại mảnh này man hoang chi địa, cơ hồ liền không ai xuất hải. Bởi vì bọn hắn đến không được bờ biển, cho nên tạo thuyền kỹ thuật, cái kia cũng rất bình thường. Chỉ là tại trong nước trong sông di chuyển mà thôi. Nếu như nói Bạch Vũ Triết bọn người chính mình mang tới, để chỗ nào mang, kia không phải cũng là muốn giả chữ vật khí bên trong sao? Vấn đề cái này chẳng phải lại trở lại nguyên điểm rồi. Đi trước nhìn kỹ hắn nói, đúng rồi, thông chi những người khác, tăng thêm tốc độ chạy đến. Diêm Tuấn Hà trầm giọng nói, sau đó dọc theo kia hai hàng bước chân hướng bờ biển đi tới. Làm đến bờ biển bãi cát sau đó, những cái kia bước chân cũng không có. Dù sao hơn 2 ngày thời gian trôi qua, thủy triều xuống, đất cát một số vết tích chỗ nào có thể giữ lại được đến. Ba người nhìn nhau, trong lúc nhất thời không rõ ràng đối phương đến cùng là thế nào đem thi thể lấy đi. Hai vị, nếu không các ngươi trước tiên ở nơi này các cái khác người đến. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể tin tưởng bọn họ có như thế lớn thuyền. Đem thi thể cho chở đi. Bản trưởng lão trước truy một đoạn đường nhìn xem. Tốc độ bọn họ nhanh không được. Các cái khác người đến cũng đều ra truy. Nói không chính xác còn có hy vọng đuổi trở về. Không thể không nói, Diêm Tuấn Hà tính cách là so sánh quả quyết. Cũng là phi thường tàn nhẫn người. Sau khi nói xong, cũng không đợi Diêm Trấn cùng Lâm Tôn giả hai người trả lời, chính mình liền đã nhanh chóng bay ra ngoài. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên không quá cần lo lắng an nguy cái gì. trên biển mặc dù có rất cường đại hung thú, nhưng là có thể uy hiếp được thánh khung cảnh cửu trọng thiên. Kỳ thật vẫn là vô cùng ít thấy, Diêm Trấn cùng Lâm Tôn giả hai người cũng rất lo lắng. Nhưng chỉ có thể tại chờ đợi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN